Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chuông vang thần thành. Lớn, đại gia, ngươi trở về. Liễu Y Y cả lăm nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Nam Cung Trấn. Trong lòng rung động túc một cái, Nam Cung Trấn đột nhiên cảm thấy chính mình phạm một sai lầm. Chính là đem Liễu Y Y mang về. Còn có chính là hù dọa cái này ngốc cô nương. Nam Cung Trấn mặt đen lên, nói, về sau gọi ta Nam Cung tiền bối. Nam Cung tiền bối, Liễu Y Y vội vàng hô, hai tay cắm chỉ, nhu thuận nghe lời, biểu hiện tốt đẹp, nhìn xem tâm không giống Liễu Y Y. Nam Cung Trấn cảm thấy, chính mình đột phá thành vương vui sướng, thoáng cái đều không có, liền, đột nhiên rất sốt ruột, khục. 3 năm không gặp, tiểu thị nữ ngược lại là càng ngày càng trổ mã đến xinh đẹp. Nam Cung Trấn mở ra lúng túng tán, gẫu hình thức, cảm ơn Nam Cung tiền bối khích lệ. Liễu Y Y trong lòng đột nhiên siết chặt, cái này đại ma vương, sẽ không phải là muốn đối nàng. Song song, làm sao bây giờ? Liễu Y Y trong lòng lo lắng, nghĩ đến làm sao đào thoát đại ma vương ma chảo. Nam Cung Trấn xem thấu Liễu Y Y tâm tư. Hắn đường đường tiên tam vương giả. Liễu Y Y biểu tình biến hóa. Nhịp tim tăng tốc nhảy lên. Nơi đó có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Đến, lần này thật đúng là càng lúc càng giống nhân vật phản diện. Cái này ngốc cô nương. Trong lòng kịch thật phong phú. Ngươi có phải hay không đặc biệt muốn rời đi cái này? Nam Cung Trấn nhìn xem Liễu Y Y nghiêm túc hỏi. Không, không có. Liễu Y Y cẩn thận từng ly từng tí đáy lấy đầu thấp giọng đáp lại nói. Ta cho ngươi cái rời đi cơ hội. Hiện tại ngươi cũng tu luyện tới bỉ ngạn đại viên mãn. Chỉ cần ngươi có thể dựa vào bản thân thực lực đi ra mảnh sơn cốc này. Liền có thể tự do rời đi. Nam Cung Trấn ngón tay một điểm. Đem chính mình trận đạo lý giải truyền cho Liễu Y Y. Hiện tại trận pháp truyền cho ngươi. Tu luyện tài nguyên ta cũng cho ngươi lưu lại một chút. Có thể hay không đào thoát ma chảo của ta. Liền nhìn chính ngươi. Nam Cung Trấn vung tay lên. Hơn 10.000 cân nguyên rơi vào Liễu Y Y trước mặt. Nguyên bản nhìn Liễu Y Y linh động. Dự định mang về bồi dưỡng một cái. Không thể so thánh địa thế gia thiên tài thứ tử kém. Có thể nhất thời ác thú vị hù đến cái này ngốc cô nương. Cũng được. Dù sao hắn cũng không chút dậy bảo Liễu Y Y, làm cho đối phương chính mình đi tìm tòi đi thôi. Hắn sợ lại có cái khác quá nhiều cử động, đem cái này ngốc cô nương triệt để dọa cho ngốc, cảm thấy không thú vị. Nam Cung Trấn liền rời đi chỗ này động phủ, như là một phàm nhân, đi lại tại Nam vực trên mặt đất, một đường vừa đi vừa nghỉ. Một tháng sau, Nam Cung Trấn đi đến Giao Quang Thánh Địa địa giới. Cái này Giao Quang Thánh Địa, đã sớm bị lấy được ngoan nhân truyền thừa người cho âm thầm khống chế. Nam Cung Trấn tùy ý tìm một tòa thành thị, dự định nghỉ ngơi một hồi. Trong thành lớn nhất Tửu Lâu, trên cơ bản đều biết có tu sĩ ra tiến. Tìm hiểu tin tức cũng thuận tiện. Nam Cung Trấn tùy ý điểm mấy cái thế gian thịt rượu. Chậm rãi nhâm nhi thưởng thức, ngồi sau lưng hắn một bàn mấy cái tu sĩ. Thảo luận gần nhất Đông Hoang phát sinh đại sự, gần nhất Bắc vực thật sự là gió nổi mây phun a. Thánh thể Diệp Phàm anh dũng sự tích truyền đi xôn xao. Xuất tẫn danh tiếng, cũng không phải mấy đại thế gia thánh địa đều đang đuổi giết hắn, có thể hắn chính là nhảy nhót tưng bừng. Nghe nói sao, một đoạn thời gian trước, Thánh thể Diệp Phàm đem Giao Quang Thánh Địa thánh tử thánh nữ đều cho trấn áp. Hiện tại Giao Quang Thánh chủ đều xuất động, khắp nơi tìm kiếm thánh thể. Đúng đấy, từ Bắc vực truyền đến Nam vực, toàn bộ Nam vực đều sôi trào. Không ít Giao Quang Thánh địa đệ tử đều nhao nhao tuyên bố muốn đem thánh thể nghiền xương thành. Cho, Cơ gia cùng Giao Quang Thánh địa gần nhất không ngừng có đệ tử mở ra vực môn hướng Bắc vực. Chạy, đều là xông thánh thể Diệp Phàm đi. Một người duy nhất kháng mấy đại thánh địa thế lực. Còn có thể sống đến như thế tiêu dao. Xác thực không hổ hoang cổ thánh thể danh tiếng. Đáng tiếc, không cách nào đánh vỡ thánh thể chớ chú. đột phá tứ cực bí cảnh. Nam Cung Trấn lẳng lặng nghe những tu sĩ kia thảo luận. Thầm than không hổ là khuấy động phong vân chủ. Đi đến kia cũng là trung tâm phong bão. Xem ra cần phải đi Bắc vực đi một chút. Thiên mệnh chi tử đều chạy đến Bắc vực đi. Không đi nhổ lông dê sao có thể đi đây? Nhổ lông dê. Thế nhưng là hắn lấy tay trò hay. Cũng không thể lạnh nhạt. Lập tức ra khỏi thành. Mở ra tiến về trước Bắc vực vực môn. Hướng Bắc vực đi. Trực tiếp đáp xuống Bắc vực thánh thành bên trong. Nam Cung Trấn vừa bước vào thánh thành. Liền nghe được một tiếng mênh mông tiếng chuông vang vọng cả tòa thánh thành. Đương. Chấm ngoặc kép. Trùng hợp như vậy. Nam Cung Trấn nói nhỏ. Chỉ thấy được thánh thành bên trong hoang cổ đạo đài bên trên không ngừng có người đi tới. Từng cái khí tức phù phiếm. Đầu tóc rối bời. Sắc mặt trắng bệch. Cả người nhìn chật vật không chịu nổi. Đây là thánh địa thế gia tiến đánh Tử Sơn bại lui rồi. Đế chuông không hổ là đế chuông. Âm thanh truyền đến thánh thành đều có uy thế như vậy. Nam Cung Trấn đứng tại trên đường phố nhìn xem tòa thánh thành kia trung ương hoang cổ đạo đài. Nam Cung Trấn nhìn xem ở giữa tòa thần thành trên cung trời lơ lửng hoang cổ đạo đài. 7-8 vị thánh chủ cấp cường giả đi ra. Riêng phần mình mang theo người trong nhà ngựa xuất hiện. Trời ơi, kia là các đại thánh địa thánh chủ. Đế uy, đây là đại đế thần uy. Chẳng lẽ có đại đế chưa chết sao? Bên trong tòa thần thành có thế hệ trước tu sĩ nhìn thấy một màn này không ngừng hét lên kinh ngạc. Đông hoang bắc vực, sâu trong lòng đất chôn giấu đếm mãi không hết thần nguyên thánh dược. Khiến cho toàn bộ bắc đầu thế lực lớn, đều tại bên trong tòa thần thành này có thế lực trú điểm. Hội tụ thiên hạ phong vân, Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Nguyên hết thảy thế lực. Đều có đại nhân vật tại bên trong tòa thần thành này. Mấy đạo thần hồng hướng ở giữa tòa thần thành cung điện trên trời đi. Lúc này, cả tòa người trong thần thành đều chấn động. Cái kia thế nhưng là mấy cái thế lực lớn thánh chủ. Cùng ngưng như đế tồn tại. Nam Cung Trấn nhìn xem những cái kia cấp bách hướng trung ương cung điện trên trời đi tu sĩ. Lắc đầu, đi làm gì? Ăn dưa sao? Hắn tự mình du tẩu tại tòa này to lớn bên trong tòa thần thành. Thưởng thức cả tòa thần thành hùng vĩ cùng tráng lệ. Vô số cổ phác nặng nề kiến trúc. Đình đài lầu các như tiên khuyết. Điêu rồng vẽ phượng. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Nam Cung Trấn đi tại một cái cổ phác trên đường phố rộng rãi. Thưa thớt người đi đường. Yêu nhã yên lặng. Hai bên đường. Từng cây giống như đâm rồng già nua cổ thụ che trời. Vỏ cây như là vảy rắn nhếch lên, che khuất bầu trời, thâm u cổ đạo bên trên, giống như không ai nguyện ý từ trên con đường này đi qua. Một tòa chiếm diện tích rộng lớn thạch phường xuất hiện tại Nam Cung Trấn trước mắt. Cỏ hoang mọc thành bụi, cổ thụ hàn nha, lầu các sụp đổ, một mảnh thê lương, thạch phường cửa lớn bên trên lờ mờ khắc họa lấy Thiên Tuyền, hai cái chữ to. Thiên Tuyền Thánh Địa Thạch Phường. Thú vị, không nghĩ tới bơi tới nơi này đến rồi. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia tàn tạ cửa biển. Lập tức đi vào, bên trong một mảnh hoang vu. Dây leo khô cây già vờn quanh. Thỉnh thoảng có một hai con thỏ rừng từ trong cỏ hoang chạy ra. Đằng sau còn đi theo một hai con chim chỉ. Bên trong cung điện lầu các sụp đổ. Thềm đá tàn tạ, hoang vu vô cùng. Một cái tuổi già sức yếu lưng còng lão nhân ngồi tại màu xanh trên đá lớn. Nhìn thọ nguyên không nhiều. Tùy thời muốn ngủm dáng vẻ. Nam Cung Trấn nhìn xem lão nhân này. Nhất định là Thiên Tuyền Thánh Địa còn sót lại hai người một trong. Lão nhân ra. Ngươi làm sao một người ở chỗ này đây? Như vậy hoang vu. Nam Cung Trấn cố ý hỏi thăm. Ai? Già. Không có địa phương đi. Tại như thế thủ một chút vật liệu đá coi như sống tạm còn sót lại sống qua ngày thôi. Lão nhân hai mắt đục ngầu. Thần sắc một chút khô khan. Hai mắt tràn đầy áy náy cùng mang xa. Người trẻ tuổi. Ngươi là đến mua vật liệu đá sao? Nam Cung Trấn lắc đầu. Nói. Không phải là. Ta nhìn thấy nơi đây chính là trong truyền thuyết Thiên Tuyền Thánh Địa Thạch Phường. Chú ý này tiến đến nhìn một chút. Lão nhân ra ngươi là Thiên Tuyền Thánh Địa người sao? một cái không trọn vẹn mục nát lão giả thôi. Trông coi đã từng rực rỡ, không thể chết đi. Kéo dài hơi tàn, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Nam Cung Trấn cung kính dò hỏi. Chuyện cũ theo gió, đều làm cổ đi, quá lâu quên đi, nếu là không chê, liền gọi ta một tiếng vệ lão đi. Vệ Dịch run rẩy nói, ta nhân tộc còn có tiền bối nhân vật như vậy tồn thế hệ. Làm chính là ta nhân tộc đại hạnh. Đối mặt lão nhân trước mắt, tâm hắn mang cung kính. Vị lão nhân này, thấp nhất hư hư thực thực thánh nhân vương cảnh giới. Hai người tối thiểu nhất kém hai cái đẳng cấp. Thật lâu không có gặp qua như ngươi như vậy bất phàm hậu bối. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Vãn bối đối với trên con đường tu đạo còn nghi vấn rất nhiều hoang mang. Có thể hay không xin tiền bối giải hoặc. Cơ hội khó được, thật vất vả gặp được một cảnh giới cao thâm thánh nhân. Nam Cung Trấn như thế sẽ bỏ qua cơ hội này. Dễ hiểu thấy mỏng, người nguyện ý nghe, vậy liền nói chút gì đi. Vệ lão run rẩy thân thể, gần đất xa trời, phảng phất muốn rơi xuống. Nếu không phải biết người trước mắt là một vị thánh nhân, hắn liền lên trước nâng đi. Lập tức một già một trẻ bắt đầu luận đạo. Bất quá trên cơ bản Nam Cung Trấn đang hỏi, đang nghe, vệ lão phụ trách nói. Không có cái gì thiên hoa loạn rơi, mặt đất nở sen vàng, cũng không có cái gì tiên âm từng trận, tiên hạc cùng bay, đều là một chút con đường tu hành bên trên kinh nghiệm lời tuyên bố, hoặc là hoang mang, đồng thời không có thảo luận cái gì đại đạo kinh văn. Nam Cung Trấn cũng không khả năng mạo muội mở miệng hỏi thăm thiên tuyền truyền thừa kinh văn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.